Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250. Đáng tiền, đối mặt với tử quán bên trong còn lại kẻ độc hành ánh mắt. Vị này cùng Tần Nhiên từng có gặp mặt một lần, tân nhân cũng không có khẩn trương. Ngược lại là từng cái hạng trước ra hiệu, còn lại kẻ độc hành nhóm cũng nhất nhất đáp lại. Rất hiển nhiên, song phương là rất quen thuộc. Gael Văn nói nhanh một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, coi trời bằng vung thúc dục. Ble, vẫn là từ ngươi tới nói đi, tên là Gael Văn kẻ độc hành nghiêng người sang. Đem một mực đi theo phía sau hắn người chơi lộ ra. So với Gael Văn vững vàng, vị này người chơi không thể nghi ngờ là cực kỳ khẩn trương. Không chỉ có hô hấp dồn dập, hơn nữa còn run nhè nhẹ. Nhất là đang nhìn hướng Tần Nhiên thời điểm, hai mắt càng là không được trốn tránh. Dạng này trốn tránh đưa tới Tần Nhiên hiếu kỳ. Chúng ta gặp qua sao? Tần Nhiên nhìn đối phương hỏi. Gặp một lần, trước đó ta từng tiếp thụ qua người nào đó nhiệm vụ. Phụ trách theo dõi nào đó cái gian phòng, lê lắp ba lắp bắp hỏi nói. Người nào đó cái gian phòng, Tần Nhiên nhíu lại mắt. Trong nháy mắt nghĩ đến tên gian thương kia cùng ngay lúc đó chiến đấu. Mà người chung quanh cũng là quen thuộc lấy đây hết thảy. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Ble ánh mắt liền trở nên khác biệt. Ble lập tức liền cảm nhận được dạng này khác biệt, vốn là 10 phần khẩn trương đối phương. Lập tức trở nên càng phát khẩn trương lên tới. Bất quá, đối phương cũng không có quên giải thích. Ta không có ác ý, lúc ấy ta chỉ là tiếp nhận thuê. Không có bất kỳ cái gì nhằm vào ý nghĩ, điểm này. Ta có thể làm chứng, Gael Văn đứng dậy. Hắn vì hảo hữu của mình đảm bảo lấy. Gael Văn, ngươi chắc chắn chứ, coi trời bằng vung hỏi. Thần sắc, ngữ khí một điểm cũng không có bình thường vui đùa ầm ĩ dáng vẻ. Những người khác cũng là vô cùng nghiêm túc, bọn hắn quen biết Gael Văn. Nguyện ý tin tưởng Gael Văn, nhưng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới lo lắng sẽ xuất hiện, lừa gạt, kẻ độc hành sở dĩ trở thành kẻ độc hành, có chút là trời sinh tính cách quái gở, tỉ như, Tần Nhiên, mà có chút thì là hậu thiên dưỡng thành, tỉ như, những người chung quanh, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng thử nghiệm tổ đội hoàn thành khuôn mặt thế giới này. Nhưng là kết quả sau cùng. Lại trở thành độc lai độc vãng người, đến mức xảy ra chuyện gì đó là không cần nói cũng biết. Cô độc hành tẩu ở khuôn mặt thế giới này bên trong bọn hắn. Không có đổi thành tị thế cách cư. Tương phản, bọn hắn càng phát chân quý mỗi một cái có thể xưng là bằng hữu người. Bởi vậy, bọn hắn vui lòng đợi ở phong thu tử quán, đợi ở cái này có bằng hữu, để bọn hắn buông lỏng địa phương. Bọn hắn không nguyện ý nơi này phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Bất luận là người, vẫn là vật, ta xác định Gael Văn hít một hơi thật sâu, mỗi chữ mỗi câu nói. Đồng thời, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong lời thề khế ước, rất thẳng thắn ở phía trên ký vào tên. Sau lưng Ble cũng không do dự, nhìn lấy ký có hai người tên lời thề khế ước, tửu quán bên trong bầu không khí buông lỏng. Tê giác bưng chén rượu hướng đi Ble. Ble tê giác làm lấy đơn giản giới thiệu. Đem chén rượu trong tay đưa cho Ble. Ta Ble, khụ, Ble nói hướng tê giác đưa tay ra. Sau đó ngửa cổ một cái. Đem rượu trong ly uống cạn. Bất quá, Ble uống đến quá gấp. Vừa uống một nửa liền liên tục ho khan bắt đầu. Một màn này đưa tới người chung quanh cười vang. Không có chào phùng ý tứ. Vẻn vẹn thiện ý tiếng cười, ở cười như vậy âm thanh bên trong, Ble có thể cảm giác được rõ ràng hắn cùng chung quanh kẻ độc hành nhóm cách ngăn. Nhanh chóng biến mất, hắn đang dung nhập cái này đặc thù tập thể bên trong. Hô, Ble thở ra một hơi thật dài, tuy nhiên trước đó từng có hảo hữu cam đoan, nhưng là Ble đến lúc này, mới đúng nghĩa nhẹ nhàng thở ra, dù sao. Hắn đối mặt thế nhưng là cái kia giết người không chớp mắt phiêm chi ác ma a. Nghe đồn bên trong, có hàng trăm hàng ngàn người chơi chết tại tay của đối phương bên trong. Mà lại, đều là tử trạng cực thảm cái kia loại. Cho dù là lái buôn, dạng này gần như có thể hùng bá chỉnh cái cự đại thành thị tồn tại đều không phải là đối thủ của đối phương. Không được không tạm lánh nghỉ ngơi lấy sức, mà vừa nghĩ tới hắn đã từng cùng đối phương thù địch. Lê cả người cũng không tốt, hắn một mực đang nghĩ như thế nào vãn hồi cùng đối phương quan hệ. Đặc biệt là khi hắn thoát ly nguyên bản vượt qua khuôn mặt thế giới này phương thức, trở thành kẻ độc hành về sau. Dạng này vãn hồi liền càng phát bức thiết, bởi vì hắn không muốn lên một khắc còn tại phong thu tử quán cùng hảo hữu nói chuyện phiếm uống rượu. Sau một khắc ra cửa liền ngay tiếp theo hảo hữu ở bên trong bị đối phương trực tiếp xử lý. Vừa lúc, ở thời điểm này, một cái cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Lê cho là mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Cho nên, hắn cáo chi hảo hữu hết thảy, mà bạn tốt của hắn cũng không có làm hắn thất vọng. Không chỉ có toàn lực ủng hộ hắn, còn giúp trợ hắn bày mưu tính kế. Ngay từ đầu đối với cái kia phần lời thề khế ước Lê là có mâu thuẫn. Ở thành là chân chính kẻ độc hành về sau, hắn chán ghét bất kỳ ước thúc, nhưng hắn lựa chọn nghe theo hảo hữu thuyết phục. Giờ phút này, cảm thụ được chung quanh thiện ý, Lê may mắn lựa chọn của mình. Hắn chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ của mình về sau. Bắt đầu nói, ta trước đó xem như nửa cái song binh, ngoại trừ hoàn thành mình khuôn mặt thế giới này bên ngoài. Sẽ còn ngẫu nhiên từ trạm trung chuyển, nhận lấy một số không quá khó khăn nhiệm vụ. Trước đó theo dõi 2567 các hạ nhiệm vụ. Cũng là ở trạm trung chuyển, nhận lấy, tuy nhiên ta hiện tại trở thành kẻ độc hành. Nhưng là một số thói quen ta vẫn như cũ giữ lại. Ta sẽ thỉnh thoảng đi trạm trung chuyển, nhìn Simonser, mà ở mới vừa tới tiểu quán trước. Ta ở trạm trung chuyển phát hiện có người đối với 2567 các hạ tiến hành treo giải thưởng. Tất sát cái kia loại, Ble đối mặt tần nhiên còn có một tia câu nệ. Nhưng người chung quanh lại không có để ý những thứ này. Bọn hắn hoàn toàn bị Ble lời nói hấp dẫn. Trạm trung chuyển, cùng loại với tuyên bố nhiệm vụ cột, nhưng phần lớn là người chơi mình ban bố, ở nơi đó sẽ không lưu lại bất kỳ tin tức, sẽ chỉ công bố nhiệm vụ nội dung, mà khi hoàn thành nhiệm vụ về sau, tự nhiên sẽ đạt được tương ứng báo thù, không có người sẽ trái với, bởi vì, ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, tuyên bố người đều là thông qua hệ thống tiến hành khế ước. Dạng này khế ước phần lớn là ta XXX đang tùy ý người chơi hoàn thành nhiệm vụ của ta lúc. Ta sẽ giao ra cái gì trả thù lao. Không có lừa gạt, không có không thật các loại. Tại dạng này khế ước điều kiện tiên quyết, trạm trung chuyển trở nên thành thật đáng tin. Đối với trạm trung chuyển, tần nhiên đúng biết đến. Mà lại, còn vô cùng rõ ràng. Bởi vì ở phong thu tử quán bên trong liền có một loại giống như trạm trung chuyển. Cái này, trạm trung chuyển, xa so với cái khác, trạm trung chuyển thanh danh lan xa. Không chỉ có là bởi vì nó là có người đang xử lý. Không giống cái khác, trạm trung chuyển, trên cơ bản không người vận hành. Giấu ở cự đại thị trường một ít địa phương. Cũng bởi vì ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, cần giao ra cao tuyên bố phí dụng. Tần nhiên đã từng tuyên bố qua, có thể làm vì treo giải thưởng nhân vật thượng bảng. Lại còn là lần đầu tiên, tất sát treo giải thưởng, bao nhiêu treo giải thưởng, tần nhiên có chút hăng hái mà hỏi. 500 điểm tích lũy. Lê trả lời nói, lập tức, chung quanh một mảnh hấp khí thanh. Hết chương.